Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa cho ta mật báo của gia tộc Loder, hắn một lần nữa khôi phục bộ dáng lãnh lệ thường ngày. Họ đã yên lặng quá lâu. Ta phải biết họ gần đây đã tiếp kiến những ai, đã phát tán những thông tin như thế nào, rốt cuộc đang mưu tính cái gì. Căn cứ vào bố trí bình định, đưa tinh hệ Delphi nơi có thánh điện, cũng đưa vào phạm vi bảo hộ vương đô, là một trong những mục tiêu tác chiến của họ. Nero quan sát thấy sóng điện não đồ ổn định, liền triệu tập các tướng lĩnh thương nghị kế hoạch bước tiếp theo. Tinh hệ Delphi không có quân đồn trú, cũng không thuộc về phạm vi của bất kỳ thế lực nào. Nó là một tinh hệ hoàn toàn độc lập kể từ khi đế quốc thành lập. Con người có tình cảm đặc biệt với trái đất, hơn nữa sự quan trọng của thánh tử về mặt tôn giáo, rất ít người sẽ trực tiếp đưa chiến hỏa đến thánh điện. Nhưng nhìn chung, trong lịch sử nhân loại, các đơn vị quân đội ở khắp nơi lấy danh nghĩa bảo vệ tiến vào chiếm giữ Delphi, lợi dụng thánh tử để tuyên truyền tính chính thống của chính quyền, thì lại là chuyện thường thấy. Các đại quý tộc đã nhiều lần bị sỉ nhục ở chỗ Nero. Rất khó đảm bảo họ sẽ không đánh chủ ý lên người thánh tử, Nero cần phải phòng ngừa chìn chu trước. Khoảng cách giữa tinh hệ Vương Đô và Delphi quả thật hơi xa, nhưng lợi dụng các mưu điểm ẩn giấu gần Delphi, việc vận chuyển quân đội không thành vấn đề. Một tướng lĩnh cấp cao nói, nhưng Delphi là tinh hệ tự trị, chịu sự bảo vệ của tinh luật khu tự trị đế quốc. Trong tình huống chưa gặp đe dọa rõ ràng, chúng ta tiến vào chiếm giữ quân đội ở tinh hệ Delphi. Là bên chính nghĩa bảo vệ tinh luật đế quốc, chúng ta có phải là có chút khó xử lý không? Một lão tướng khác lập tức cắt ngang hắn. Tinh hệ Delphi bản thân không có quân đồn trú. Nếu quân phản loạn dám trực tiếp dẫm đạp tinh luật, họ hoàn toàn có thể tùy thời tiến vào chiếm giữ bộ đội. Chờ quân phản loạn tiến vào chiếm giữ Delphi rồi mới ứng phó, vương đô sẽ không kịp. Từ khi loài người tiến vào không gian giữa các vì sao, vẫn luôn ngầm tuân thủ quy tắc ngưng chiến trên trái đất. Ngay cả khi chúng ta vì giải cứu Thánh tử Điện Hạ mà phát động tiến công vào tinh hệ Delphi, tính chính thống Hoàng thất Chaosis cũng sẽ bị tổn hại. Nero cũng không nói gì, chỉ VTV, cánh môi lặng lẽ suy nghĩ. Chờ một vòng thảo luận kết thúc, tất cả tướng lĩnh đồng thời nhìn về phía Hoàng đế tóc bạc, trong mắt hắn thấy một tia tinh quang gian xào. Nếu ta không nhầm thì, Nero lạnh lùng nhếch môi, tế điển Thánh điện tiếp theo, có phải lại sắp đến rồi không? Tế điển Thánh điện đã gần kề, nhưng Hoàng thất lại chậm chạp không phát ra lệnh hoãn việc tham gia lễ tế. Ngay cả những cư dân xa xôi nhất, thông tin chậm nhất, cũng biết trong nội địa đế quốc gần đây loạn lạc liên tiếp. Tế điển Thánh điện có nghĩa là lưu lượng dân cư tăng lên, Hoàng đế sẽ rời khỏi vương đô được bảo vệ nghiêm ngặt, đi vào đám đông hành hương hỗn tạp. Không được, đã đến lúc nào rồi, tế điển Thánh điện gì đó nhanh chóng đình chỉ đi. Bệ hạ vì sao còn chưa phát thông báo tạm ngừng, nhất thiết phải chờ đánh xong lũ quân phản loạn đáng chết đó, mới có thể rời khỏi vương đô chứ, bệ hạ. Tiếng K, R, N tương tự, thỉnh thoảng xảy ra trong lãnh địa trực thuộc Nero. Các thợ mỏ vây quanh ở quán bar công cộng, khi nhìn thấy thông báo tế điển vẫn tiến hành bình thường, vội đến mức phun bia đầy đất. Mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là do lũ đại quý tộc đáng chết làm gãy một chân của ta, khiến ta xin tổng quân mãi không được, ta bây giờ làm sao cũng phải lái một cơ giáp đi chi viện Delphi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tinh hệ Delphi là chịu tinh luật bảo hộ, nếu không phải thánh điện chủ động thỉnh cầu, thì không thể tiến vào chiếm giữ quân đội được. Vạn nhất lũ quân phản loạn lợi dụng tế điền để ra tay với bệ hạ. Chúng ta có phải lại phải sống những ngày như trước đây không, cách chương.